Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 273, hỏa diễm oai. Các môn phái năm, 600 hóa khí cảnh đệ tử, nhìn thấy phe mình hơn 30 tên An Lô cảnh tiền bối liên thủ. Một đòn toàn lực, lại bị đối phương một người tan rã công kích, cũng chạy trối chết, không khỏi mỗi người mất đi người tâm phúc. Trong lòng run sợ, đại đa số người giải tán lập tức, liều mạng chạy trốn, số ít tâm tình nhược người, thậm chí sững sờ ở địa phương, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Đứng lại cho ta, ai lại trốn, ta giết kẻ ấy. Bảo Dư Quang không giận tự uy thanh âm vang lên, xa xa truyền ra, toàn bộ khúc Rong Sơn đều có thể nghe được, bất kể là An Lô cảnh tu sĩ. Vẫn là hóa khí cảnh đệ tử, đều bị dọa đến mất tâm thần. Lúc trước một trận chiến, đem tâm tình của bọn họ triệt để đánh vỡ. Bảo Dư Quang vừa nói, tuyệt đại đa số người đều lập tức đình chỉ chạy trốn, ở lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Mặc dù là ngự khí phi hành người, cũng ở giữa không trung mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Có số ít người ôm may mắn tiếp tục thoát thân, bị Bảo Dư Quang phóng thích thanh náo nhiệt diễm, tiện tay giết chết mấy cái sau, liền không có người nào dám chạy trốn. Đại trận hộ sơn bên trong, một đám thấm dương môn người, bất kể là An Lô cảnh tu sĩ, vẫn là hóa khí cảnh đệ tử, đều chấn động không ngớt, hoàn toàn không nghĩ tới, bản môn Huyền Châu tu sĩ lợi hại như vậy. Lúc này mỗi người đều đối với Bảo Dư Quang càng thêm kính nể. Đối với Huyền Châu tu sĩ, bọn họ đến lúc này mới có một chuẩn xác nhận thức. Đối với đông đảo tu sĩ phản ứng, vừa ở Bảo Dư Quang theo dự liệu, cũng có nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Hắn đưa ra đỡ lấy hơn 30 tên An Lô cảnh tu sĩ một đòn. Đã nghĩ dùng mạnh mẽ thủ đoạn, để những người này một đòn liền bại. Dành cho đầy đủ chấn động, đả kích niềm tin của bọn họ. Một đám người ô hợp, một khi thất bại, tất nhiên tan tác như chim muông. Chỉ là Bảo Dư Quang không nghĩ tới, những người này so với hắn dự liệu thoát được càng nhanh hơn. Đã như thế, hắn liền nổi lên triệt để kinh sợ chi tâm. Một câu nói lối ra, đem tất cả mọi người lưu lại. Các ngươi bọn tiểu bối này không biết trời cao đất rộng, đảm dám mạo phạm lão nhân gia ta. Niệm tình các ngươi là sơ phạm, lần này tạm tha hơn các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, đều ở tại chỗ cho ta nán lại một tháng trước lại rời đi. Có dám to gan tự ý thoát đi người, ta tất phải giết. Bảo Dư Quang ẩn mà không lộ, một phen uy hiếp sau khi, lập tức điều động dưới chân hỏa vân, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang, tiến vào đại trận hộ sơn trong. Hắn lúc trước một đòn nhìn như uy phong, kỳ thực cũng hết toàn lực, pháp lực hao tổn cũng không nhỏ. Hắn phải trở về khôi phục pháp lực, nếu như không phải hắn ở vùng đất miền Trung được viên đan dược kia, để khống hỏa quyết đại thành, lúc trước còn thật không có dễ dàng như vậy. Đánh bại hơn 30 tên An Lô cảnh tu sĩ liên thủ công kích. Bảo Dư Quang trong lòng nghĩ như vậy, cũng không để ý tới vây lên đến một đám thấm dương môn An Lô cảnh tu sĩ. Điều khiển hỏa vân trực tiếp hướng về nơi ở bay đi. Có điều thấm dương môn môn chủ, quần áo hồng quang lưu chuyển nam tử, vẫn cứ đem Bảo Dư Quang chặn lại. Vương Sư Điệt, ngươi có chuyện gì? Bảo Dư Quang sắc mặt có chút không vui, bất quá đối với môn chủ một môn phái, hắn cũng không dễ làm chàng răn dạy. Bẩm sư bá, bổn môn chủ phong tế linh đàn hạ, phát hiện một bí ẩn phòng dưới đất, bên trong có 3 tên An Lô cảnh tu sĩ, bị ta tại chỗ giết một người, nhưng có 2 người lợi dụng trận pháp, ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cùng các sư huynh đệ toàn lực tấn công bên dưới, cũng không thể loại bỏ trận pháp. Thấm dương môn môn chủ như nói thật nói, có chuyện như thế, mang ta đi nhìn. Bảo Dư Quang nói rằng, sư bá, trải qua kiểm chứng, trong đó có hai người, chính là bản môn truy nã luyện đan sư Trác Lịch Dận, cùng trận pháp đại sư Hư Cốc Lão Nhân, môn chủ ở trước ngự khí dẫn đường, đồng thời bổ sung vài câu, rất tốt, bất luận bọn họ là làm sao đi tới bản môn, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Bảo Dư Quang mơ hồ mang theo mừng rỡ, Trác Lịch Dận cùng Hư Cốc Lão trên thân thể người, tuyệt đối có không ít bình ngọc hộp ngọc, thậm chí có cái khác càng bảo vật quý giá. Hai người rất nhanh đi tới ngọn núi chính trên, theo hồng ngọc tế linh đàn bên cạnh cầu thang, đi vào một con đường, một đường trực hạ, đi tới phòng dưới đất, trong đó một mặt vách tường, xuất hiện môn động, có điều có một tầng trời thanh hà quang, tướng môn trong động toàn bộ gói lại, đây là cao cấp trận pháp phòng ngự. Bảo Dư Quang vừa thấy tự nhiên thanh hà quang, sắc mặt có chút khó coi lên, loại này trận pháp phòng ngự, mặc dù là hắn, cũng rất khó dễ dàng phá tan. Sư Điệt, thông báo những người khác đều đến, đến mau chóng loại bỏ này trận pháp phòng ngự. Biết rồi, sư bá, môn chủ thân hình hơi động rời đi phòng dưới đất, Dịch Thần chậm rãi mở mắt ra, duỗi ra hai tay trên, hồng lam hỏa diễm lượn lờ bất định, không ngừng biến hóa hình thái, từ hoa, chim, cá, sâu, đến núi non sông suối, trong lòng bàn tay hồng lam hỏa diễm, đều có thể biến ảo trông rất sống động, ngưng tụ huyền châu sau, Dịch Thần dùng hai ngày, liền đem khống hỏa quyết cửu luyện thành hoàng đệ nhất luyện tu luyện thành công. Từ cảm giác trên, hắn liền có thể biết, bây giờ chân hỏa dùng để đối địch, uy lực ít nhất mạnh gấp 10 lần trở lên. Hắn vốn còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng bên ngoài công kích càng ngày càng mãnh liệt, tứ ngự thái ất trận tan vỡ sắp tới, cũng chỉ có thể bỏ dở tu luyện. Hiện tại thời gian mới qua đi 12-13, tự nhiên tứ ngự thái ất trận liền không kiên trì được, cùng Hư Cốc Lão Nhân dự tính có chút sai biệt. Dịch Thần hơi suy nghĩ, liền đem phân thần thu hồi, đồng thời bỏ màu xanh phong tường. Trong thạch thất tình huống lần thứ hai vừa xem hiểu ngay, bên ngoài có thanh hồng hà quang không ngừng oanh kích ở tứ ngự thái ất trận, tự nhiên thanh hà quang trên mỗi một kích cũng có thể làm cho tự nhiên thanh hà quang run rẩy. Dựa theo cái này dưới tình hình đi, nhiều nhất một khắc tứ ngự thái ất trận thì sẽ tan vỡ. Để Dịch Thần bất ngờ chính là Hư Cốc Lão Nhân càng nhưng đã đem truyền tống trận bố trí hoàn thành. Lúc này cả người bị tia ánh sáng trắng bao phủ, hiển nhiên là đã đem truyền tống trận kích phát thành công. Nhiều nhất 2-3 cái hô hấp thì sẽ truyền tống đi. Sự phát hiện này để Dịch Thần có chút bất mãn. Lão già này hay là không có nói thật. Bố trí truyền tống trận căn bản là dùng không được nửa tháng. Chỉ sợ là thấy hắn dùng màu xanh phong tường đem chính mình gói lại, với bên ngoài sự không cách nào lập tức biết, cảm thấy có thể thừa dịp, liền chuẩn bị một mình chạy trốn. Mặc dù Hư Cốc Lão Nhân sớm bố trí xong truyền tống trận, nhưng thời gian vẫn còn có chút vội vàng. Hắn nên cũng là phát hiện tứ ngự thái ất trận sắp tan vỡ, mới cuống quýt kích phát truyền tống trận, muốn một mình chạy trốn. Dịch Thần tỉnh lại, lúc này mới vừa vặn thấy Hư Cốc Lão Nhân kích phát truyền tống trận, sắp một mình chạy trốn một màn. Nếu Hư Cốc Lão Nhân như vậy bất nhân, Dịch Thần cũng không có khách khí, cong ngón tay búng một cái, một viên chân châu giống như êm dịu quả cầu lửa, hóa thành hồng lam chi mang, trong nháy mắt, nện ở bốc ra tia ánh sáng trắng truyền tống trận trong. Quả cầu lửa trong nháy mắt tràn ngập ra, hồng lam hỏa diễm đem lớn khoảng một trượng truyền tống trận hoàn toàn bao vây. Trong chớp mắt đem tia ánh sáng trắng đều nhấn chìm đến không còn một mống. Trong thạch thất nhiệt độ đột nhiên lên cao, tự nhiên thanh hà quang đều chịu ảnh hưởng, mà càng thêm lờ mờ lên. Hồng lam hỏa diễm sau khi biến mất, tại chỗ xuất hiện một dung nham khanh. Còn hư cốc lão nhân có hay không đào tẩu, Dịch Thần không cách nào xác định, hay là vẫn đúng là để người này chạy trốn. Cửa tự nhiên Thanh Hà Quang càng ngày càng ảm đạm, Thanh Hồng công kích càng thêm mãnh liệt, hẳn là người bên ngoài phát hiện có truyền tống trận sóng linh lực tỏa ra, mới gia tăng công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.